Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 642, một người xa lạ. Kia đại tỷ liền vội vàng gật đầu nói ra, không sai a, hắn chính là hướng bên trái đi. Ta là có ấn tượng, ánh mắt của ta biến âm chắc, thanh âm cũng càng thêm trầm thấp, căm tức nhìn nàng nói. Ngươi cần phải vì lời của ngươi nói phụ trách. Nhìn thấy ta cái này ánh mắt đầy sát khí. Trước đó thời đại tỷ liền bối rối lên. Thanh âm có chút lơ mơ nói ra. Cái này ta cũng không phải quá xác định. Ngươi nhìn trời đều đã trễ như vậy. Ta còn có một chút mệt rã rời. Đến tột cùng là đi phía trái đi vẫn là về sau đi. Ta một chút liền đã xác định nữ nhân này nói láo. Thế là từ nàng bên cạnh bắt tới một cái ống đựng bút. Là cái màu đen gốm sứ. Bị ta giữ tại trong lòng bàn tay. Sau đó sức lực khí thôn nôn. Kia gốm sứ ống đựng bút lập tức bị ta bóp một cái vỡ nát. Trước đó thời đại tỷ dọa toàn thân lắc một cái. Trong mắt trừng lựu tròn. Mà ta thì ác thanh ác khí nói ra. Người tốt nhất nói thật với ta, ta cũng không phải cái gì người tốt, người nếu là đem ta chọc giận, ta cũng không biết ta một hồi có thể làm ra chuyện gì. Trước đó thời đại tỷ cái nào gặp qua chàng diện này, lập tức dọa sắc mặt tái xanh, chợt đưa tay từ trong túi lấy ra 100 khối tiền. Đặt trên quầy, run rẩy nói ra, đại ca, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi. Ngươi người bạn kia cho ta 100 khối tiền, nói nếu là có người hỏi hắn đi nơi nào, liền để cho ta nói là hướng bên trái đi. Cái này 100 đồng tiền cho ngươi, ta từ bỏ còn không được à, nói, kia đại tỷ vậy mà dọa ô ô khóc lên, ta lười nhác lại để ý tới hắn, trực tiếp ở đây hỏi, vậy hắn là đi bên nào? Phải, bên phải. Nghe được trả lời thuyết phục của nàng về sau, ta lập tức quay người, hướng phía khách sạn bên ngoài chạy như điên, nhưng trong lòng tại buồn bực, tiểu húc cái này đang làm cái gì quỷ thành tựu, nhìn hắn cái dạng này, không hề giống là bị cổ độc chi thuật mất phương hướng tâm trí. Bị cổ độc khống chế người không có suy nghĩ của mình. Ta hoàn toàn có thể kết luận là tiểu húc bản nhân rời đi. Hơn nữa còn là cố ý tránh thoát ta. Hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Thoát khỏi ta làm cái gì đây? Ta mang lòng tràn đầy nghi hoặc. Hướng phía bên phải phương hướng một đường phi nước đại. Vừa rồi đi phía trái chạy hồi lâu. Tối thiểu làm trễ nải hơn nửa giờ. Nếu như là tiểu húc thật muốn tránh né ta. Đã sớm chạy không còn hình bóng. Ta thật không biết nên như thế nào đi tìm tung tích của hắn. Hướng phía trước một đường chạy hết tốc lực hơn 20 phút. Trên đường đi ta đều tại nhìn quanh hai bên. Hiện tại là rạng sáng sắp 2 điểm. Đại tỷ ngược lên người thưa thớt. Chỉ cần thấy được người, ta đều sẽ cẩn thận nhìn nhiều hai mắt. Dùng cái này xác định đến cùng phải hay không tiểu húc. Lại đi trước tìm hơn nửa giờ. Liền đã đến ngoại ô. Nơi này căn bản không có người gì. Ta tự nhiên là không có tìm được tiểu húc, tiếp tục đi lên phía trước, liền một vùng núi non, ta đột nhiên nghĩ đến một việc, cái phương hướng này tựa như là thông hướng táng lấy lưu thi giao khối kia mộ địa. Chẳng lẽ nói tiểu húc cõng ta đi lưu thi giao trước mộ? Lẽ ra, chuyện này hắn không nên giấu giếm ta mới là, hắn nói với ta muốn đi, ta không có lý do ngăn đón hắn. Cùng lắm thì ở trên núi lại đông lạnh một đêm được. Không có gì ghê gớm. Hắn làm như vậy ta thật là có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Mang lòng tràn đầy nghi vấn. Ta hướng thẳng đến lưu thi giao ngôi mộ mới bước nhanh mà đi. Lại đi hơn nửa giờ quang cảnh. Ta đi tới trước núi khối kia nghĩa địa. Thận trọng đi tới. Cũng nhanh muốn đến lưu thi giao mộ địa phụ cận thời điểm. Ta thấy được một bóng người, liền đứng tại lưu thi giao mộ bia bên cạnh, thân thể một lay một cái, không biết đang làm những gì, ta thu liễm khí tức, dựa vào lít nhà lít nhít mộ bia ẩn giấu đi thân hình. Từng chút mà hướng phía cái thân ảnh kia tới gần. Cách hắn chừng 20 mét địa phương, ta ngừng lại, ẩn thân tại một khối mộ bia đằng sau, mượn thảm đạm ánh trăng. Lúc này mới nhìn rõ ràng, cái thân ảnh kia chính là Tiểu Húc. Cầm trong tay hắn một thanh không biết từ nơi nào làm ra cuốc. Ngay tại một chút hung hăng hướng trên mặt đất đào. Mặt đất đã đào lên rất sâu, bùn đất đều đến bắp đùi của hắn cây. Tiểu tử này đêm hôm khuya khoát chạy đến nghĩa địa bên trong làm cái gì đâu. Lúc nào lá gan của hắn cũng lớn như vậy. Bỗng nhiên, ta nghĩ đến một việc, không khỏi có chút không rét mà run. Tiểu tử này sẽ không là dự định đem Lưu Thi Giao hủ cho cốt cho đào ra đi. Cho dù là lại đối Lưu Thi Giao niệm niệm không bỏ, cũng không trở thành làm ra chuyện như vậy à. Người cũng đã chết rồi, nhập thổ vi an, làm gì còn như vậy làm đâu. Khó tránh khỏi có chút chấp niệm quá sâu. Không được, ta phải đi qua ngăn cản hắn, không thể lại để cho hắn như thế điên dại đi xuống. Nghĩ tới đây, ta xoay người từ mộ bia đằng sau đi ra, bước nhanh hướng phía Tiểu Húc phương hướng đi đến, tựa hồ là nghe được động tĩnh. Tiểu Húc ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu hướng phía ta bên này nhìn lại, hắn tựa hồ là không ngờ đến ta sẽ xuất hiện ở đây. Còn kinh hãi, tay khẽ run rẩy, đem kia cuốc đều ném trên mặt đất, có chút sợ hãi nhìn về phía ta. Tiểu Húc, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi cũng đã chết rồi, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Ta hiện tại lên cơn giận dữ, đều có loại muốn đánh hắn xúc động. Tiểu Húc nhìn ta một chút, ánh mắt đột nhiên liền biến hung hăng, trầm giọng nói ra, ta chuyện ngươi không cần quản. Nghe được hắn loại giọng nói này, ta hỏa khí rất nhanh liền đi lên, bước nhanh đi tới bên cạnh hắn. Nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Lão tử nếu không quản ngươi, ngươi mẹ nó thi thể đều nên hỏa táng. Tiểu Húc cũng nhìn chòng chọc vào ta, hai mắt có chút phiếm hồng. Loại ánh mắt này ta rất lạ lẫm, giống như từ nhỏ đến lớn ta đều chưa từng gặp qua Tiểu Húc có quái quỷ như thế ánh mắt. Không khỏi hồ nghi, nhưng mà, làm ta cúi đầu xem xét thời điểm. Phát hiện Tiểu Húc đào giống như cũng không là Lưu Thi Giao mộ phần, mà là Lưu Thi Giao bên cạnh một khối địa phương. Cái này liền càng thêm khó có thể lý giải được. Ta cảm giác Tiểu Húc trên người xuất hiện lần nữa vấn đề. Đêm qua, vì cho Tiểu Húc đưa ra một cái an tĩnh không gian đến, ta trốn đến cách hắn chỗ rất xa, vẫn luôn chờ hắn đến sắp hừng đông thời điểm. Đoạn thời gian kia khả năng ra một vài vấn đề, bởi vì chờ ta đi qua tìm hắn thời điểm, hắn là hôn mê tại Lưu Thi Giao mộ bia bên cạnh. Lúc ấy ta còn tưởng rằng hắn là thương tâm quá độ, mà lại Tiểu Húc hôm nay vẫn luôn biểu hiện kỳ kỳ quái quái. Ta cùng hắn cùng nhau lớn lên, hắn một vểnh lên cái mông, ta đều biết hắn cái gì cái rắm, ta hiểu rõ nhất bất quá. Nhưng mà biểu hiện của hắn hôm nay hoàn toàn với ta mà nói chính là một người xa lạ. Trong nháy mắt thiên nghĩ bách chuyển, ta có một cái muốn thăm dò một chút hắn xúc động. Thế là ngữ khí hòa hoãn xuống tới, cười cười, nói ra, Tiểu Húc, mới vừa rồi là ta quá xông động. Ta biết Lưu Thi Giao chuyện đối ngươi thương hại rất lớn. Nhưng là ngươi làm như vậy khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Ta nói, ta chuyện không cần ngươi lo. Tiểu Húc lại nói một lần, sau đó đem cuốc lần nữa nhặt lên. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.